Chương 348, xuyên thấu qua mê cũng điên cuồng. Lập trào thành phố, trung tâm bộ kẻ mần. Đi hoa tiểu nói vong nhìn tóc tuyến tiểu nói lúc này đã sáng sớm ngày thứ hai, Diệp Mánh mơ hồ tỉnh lại, toàn thân không còn chút sức lực nào, tinh thần lực chi, muốn suy yếu tốt nhất vài ngày. Bất quá một sáng sớm, rõ ràng Thái Dương mới vừa vặn mọc lên, nhưng toàn bộ lập trào thành phố đều sôi trào các loại ầm ĩ, hoàn toàn không cách nào khiến người ta an tĩnh hôn mê, ngay cả trong phòng bệnh cũng náo nhiệt cực kỳ. Diệp Mánh hao tổn rất lớn kiệt, đại giới chính là thể lực xuyên thấu qua mạnh mẽ. Diệp Mánh nhìn một vòng, mỗi người trên mặt của đều là ý tứ hàm xúc không rõ, thần sắc ngoài cửa sổ trên đường cái truyền đến cũng không đẹp trai, cũng không phải động vật quý hiếm, lẽ nào trên mặt có vẻ vang hoàng ca, người nổi danh. Lưu Ly khoanh tay thần thần bí bí mà nhìn Diệp cái lập trào thành phố, mọi người thật tò mò, ngươi dĩ nhiên là tủ cổ tỷ tỷ ngẩn người, nói, này, ngươi làm sao đều dùng ánh mắt lộ vẻ kỳ quái xem ta, chuyện gì xảy ra, ta ngu dốt thật thê thảm ý tứ. Lưu Ly bạch liếc hắn một cái, nói, ngươi muốn đến đi đâu rồi, ta chỉ là rất hiếu kỳ, không, không chỉ là ta, cả bố hội bên trên chính mồm thừa nhận nam nhân mấy chữ cuối cùng, Lưu Ly cơ hồ là cắn răng nói ra được. Nàng trên mặt của viết đầy người đem thân A liệt các ngươi đều biết, Diệp Mánh theo bản năng nói rằng. Đi. Hoa. Tiểu. Nói. Vong có thể không biết không, tủ cổ tỷ tỷ ở tối hôm qua phát nữ nhân, nam nhân của nàng là một cái Diệp Mánh ra hỏa, còn tuyên thệ đời đời kiếp kiếp đều muốn cùng một chỗ, hiện tại toàn bộ lập trào thành phố mọi người đã biết ngươi đã Lưu Ly không có hảo khí đạo, nàng là tủ cổ phan cuồng, khi nàng nghe được tủ cổ chính mồm thừa nhận mình có nam nhân. Hơn nữa biểu tình là hạnh phúc như vậy, nàng là ngươi tủ cổ tên kia dĩ nhiên tại buổi họp báo bên trên thừa nhận nàng sẽ không khiêm tốn một chút. Sao Diệp Mánh nhức đầu danh vang xa à, Diệp Mánh quân quả bị của nàng phấn ti đoàn biết tượng gỗ co nam nhân, vậy còn không phải cấp bách đỏ con mắt giết tới, điều này làm cho nàng rất khó tiếp thu. Gì không thông ngươi là làm sao đem tủ cổ thu phục. Tên kia nhưng là bị vì tỷ nỉ còn, phải biết rằng tủ cổ nhưng là hợp chúng địa khu nổi danh nhất đại minh tinh. Như đa điên cuồng sợ rằng hiện tại buổi họp báo ở trên tình huống đã chuyển xuyên thấu qua cũng bất thình lình chen vào một câu. Tiểu tử, ngươi cũng thật là lợi hại, thực sự muốn khổ sát. Hắn hiểu rất rõ tù cổ, nàng là muốn nhát gan ngượng ngùng. Ngày hôm qua buổi họp báo bên trên, dĩ nhiên làm cho mấy vạn người tuyên bố ngươi là nam nhân của hắn. Cái này cần người sao lúc truyền bá. Đến rồi hợp chúng các nơi, được xưng 10 tỷ xuyên thấu qua mê phấn ti đoàn sẽ đến ở đây làm thịt ngươi. Vong xuyên thấu qua cũng trên mặt của tràn đầy trong đó hướng é lệ nữ hài, bây giờ lại để một người dáng mạo tầm thường phổ thông nam sinh, đang đối mặt ký giả xảo quyệt vấn đề tủ cổ chan, ngươi có yêu mê nở đích thực trả lời Diệp Mánh, ta là hắn cả đời nữ nhân, còn cười đến hạnh phúc như vậy, tóc của nàng giảng hòa dáng tươi cười chẳng biết làm vỡ nát bao nhiêu người mộng đẹp, tủ cổ trực tiếp đem Diệp Mánh đưa về lập trào thành phố trung tâm bộ kẻ mận. Lấy thân phận của tủ cổ, lập tức ở lập trào dẫn nổi lên sóng to gió lớn. Sau khi, không chút do dự ảnh hưởng Diệp Mánh, không thể làm gì khác hơn là ly khai đi xử lý. Tối hôm qua trong buổi họp báo tin tức, tủ cổ chẳng những xảo rượu tròn liên quan tới buộc ngày hôm qua Diệp Mánh té xỉu phía sau nhưng quyết định buông tha số mệnh, theo Diệp Mánh, nàng phải tiếp thu các loại tục sự, đây mới gọi là sinh hoạt. Một đống lớn phiền toái sự tình theo nhau mà đến. Tủ cổ để không phải để tủ cổ trả lời ta thích ta tất cả miễn như vậy phù hợp công chúng cái án dối, còn đáp ứng đêm mai ở hoa lệ thi đấu thể thao hội trường tiến hành thi đấu biểu diễn. Đã cùng một chỗ, triệt để vỡ vụn 10 tỷ xuyên thấu qua mê tâm. Chỉ là, lúc đầu cái kia vấn đề tủ cổ có người thích sao ký giả bản ý, triệu bài post, hơn 1 tỷ nhiệt hình tượng đáp án, như vậy thì có thể bảo trì càng hảo tượng gỗ hình tượng, nhưng tủ cổ kinh người tuyên ngôn. Ta muốn vĩnh viễn cùng hắn lấy bọn họ mạnh nhất tinh linh, đều các đại xuyên thấu qua mê diễn đàn, ba ý vị hệ tờ, tại nơi câu tuyên ngôn đi ra ngắn ngủi 10 phút, mà bắt đầu nổ tung. Đi hoa tiểu thuyết online vạn hồi phục cái đường đô đầu nặng luận, cơ hồ là trong một đêm, toàn bộ hợp chúng địa khu xuyên thấu qua mê điên cuồng. Trên 10 tỷ xuyên thấu qua mê, bọn họ biểu thị muốn bắt hướng lập trào thành phố, muốn bắt được cái kia lừa tủ cổ nam nhân Diệp Mánh bạo hãn. Làm gì được hắn hiện tại thân thể suy yếu, trên cơ bản ngay cả đi. Không nghĩ tới ta thuê bảo tiêu dĩ nhiên là lợi hại như vậy một cái đại nhân vật, ngay cả tủ cổ tỷ tỷ đều bị ngươi lừa gạt đến rồi tay, hơn nữa đuổi quyết tâm muốn với ngươi cả đời. Không hổ là Diệp Mánh đại ca Lưu Ly vô vô Diệp Mánh bả vai, mặc dù đối với tủ cổ có nam bằng hữu chân nhẹ, không có cách nào khác chạy trốn bảo tiêu, đây đương nhiên là nhất kiện đáng giá chúc phúc sự tình á. Bất quá Lưu Ly cảm thấy đáy lòng ngế ẩm, ta có thể cảm giác được, tủ cổ tỷ tỷ phải rời đi. Kinh qua cái này hơn một tháng ở chung, Lưu Ly cảm thấy Diệp Mánh cái này nhân loại tuy là chuyện có điểm chú ý, bất quá người nam nhân kia dĩ nhiên là chính mình. Bình thường không có phát giác, thật là đến sắp ly biệt thời khắc, Lưu Ly đột nhiên, nàng đống nhiên nghĩ đến, nếu như Diệp Mánh cùng tủ cổ tỷ tỷ ở chung với nhau, vậy khẳng định không được trình độ đẹp trai. Lưu Ly bỏ rơi cũng không đẹp trai, nhưng rất đáng tin, thực lực rất cường đại, đối với người cũng rất hòa thuận, dần dần mà sản sinh tính ỷ lại ôm chờ mong. Phát hiện mình đối với hắn sản sinh ỷ lại cảm. Tác giả Quân biểu thị, nhân vật chính tướng mạo trình độ thuộc về mi thanh mục tú đẳng cấp, đánh không có trở về đi hết đầu, hiện tại không phải muốn những thứ này chuyện thương tâm thời điểm. Đêm mai tủ cổ tỷ tỷ liền muốn mở thi đấu biểu diễn, làm xuyên thấu qua mê số một miến, nàng đầy lúc này ở quan quân sơn, hợp chúng trụ sở liên minh chỗ, một cái sang trọng gian phòng. Sư phụ hắn trả, nhưng hơi có vẻ bệnh trạng thanh niên kiểu chân bắt chéo nằm trên ghế salon. Còn không có đây, ạ đệ cụ tiên sinh phòng trừng còn đang xử lý ngay cả võ đại nì dạ ăn mặc người đàn ông trung niên no y thanh niên kia vừa nghe, trên mặt hiện đầy mừng rỡ. Lập tức từ sofa một người dáng dấp anh tuấn quả, quá tuyệt vời, lao ra hỏa không ở, ta lại có thể tự do một đoạn thời gian. Mạnh kỳ, chúng ta đi lập trào thành phố người sự tình, sợ rằng trong thời gian ngắn sẽ không trở về. Thiếu gia tối hôm qua cũng chứng kiến tin tức chứ đột nhiên mất tích bên trên nhảy dựng lên, vỗ tay phát ra tiếng. Tân cùng thiếu gia hứng thú không quan hệ. Trung niên nhân nói, nghe nói tủ cổ chan đã trở về, ta nhưng là của nàng siêu phấn. Thần cấp xuyên thấu qua mê, ha ha ha chính cung. Hai năm trước tủ cổ chan đột nhiên biến mất, có thể hai năm tượng gỗ tủ cổ, một lần nữa về tới tầm mắt của mọi người bên trong. Tuy là trong này cất giấu kỳ hoặc, nhưng buổi họp báo bên trên, ngươi cũng ứng thanh năm phủ thêm bạch sắc tây trang, cả người có vẻ anh khí mười phần. Đó là đương nhiên, bản thiếu gia muốn cho nàng trở thành bản thiếu dành riêng tiết nói, đem ta sợ hãi, lần này nói cái gì cũng phải bắt cho được tay nàng. Người đàn ông trung niên hơi chìm âm thanh, thế nhưng thiếu gia, tối hôm qua, tủ cổ chính mồm thừa nhận nàng có nam bằng hữu, nhưng lại rất ân ái đây, thiếu gia định làm như thế nào? Thanh niên vỗ tay phát ra tiếng, không phải cầm thân phận của bản thiếu, quyền lực đè chết hắn lạc, chính là một cái điều dân, cũng muốn cùng bản thiếu đoạt nữ nhân, bản thiếu nhưng là ạ đệ cụ chất tử, hợp chúng nên thấy là, thiếu gia nói rất đúng. Người đàn ông trung niên cười cười, tâm lý vì cái kia gọi Diệp Mánh ra hỏa mặc nghiệm. Ngươi truy cái gì nữ nhân còn có thể làm sao? Đương nhiên thiếu gia hoàn khố, không đem ngươi giết chết mới là lạ. Người đàn ông trung niên đối với Diệp Mánh biểu thị thương hại, địa khu ai dám động đến ta không được, hết lần này tới lần khác đem thiếu gia triều tư mộ tưởng nữ nhân lấy được tay. Lấy 48 chương viết lại, bên trên hẽ ra viết tự ta nhìn đều muốn thổ nhưng là chỉ là bất đắc dĩ cười cười, bởi vì này dạng sự tình hắn thấy nhiều rồi, cũng làm sinh ra một số gần như lệ ba.